Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 69. Vận mệnh chi võng, Kim Tôn nhập thế, vận mệnh tam nữ thần nhìn xem trong tay vận mệnh sợi tơ. Liếc nhau, cuối cùng đem hắn ném không trung, tựa như mò cá vung xuống, về sau lẳng lặng nhìn. Trong mắt mang theo vẻ cô đơn cùng không cam lòng, lại có một tia giải thoát. Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ liếc nhau, lập tức quát, chúng ta vậy bắt đầu. Hồ Điệp Nữ trực tiếp đối với vận mệnh chi võng một chỉ. Lập tức từng cái hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, mỗi một cái hồ điệp đều kéo lấy vận mệnh chi võng tiết điểm. Chớp động lên cánh, vận mệnh tam nữ thần thành kính đối với hư không lễ bái, đỉnh đầu của các nàng toát ra một vệt thần quang, đều là đại biểu vận mệnh thần mang, trực tiếp đánh vào vận mệnh dệt lưới, sau đó để triển khai, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thần giới hư không. Hư không hiển hóa, chư thánh chúng sinh đều rất giống nhìn thấy vận mệnh của mình hình chiếu tại một cái nào đó tiết điểm phía trên. Bất quá vận mệnh lúc đầu không thể khó lường, mà hồ điệp nữ cánh kích động, trong nháy mắt đem vận mệnh lại một lần nữa bừa bãi. Vô luận là vận mệnh tam nữ thần, vẫn là thông qua khống chế 35 vị thánh tôn đến cướp đoạt bản nguyên 72 ma thần chủ, đều thấy không rõ thế giới phát triển cùng đi hướng. Mọi người mơ hồ, lại một lần nữa đi tại một cái cấp độ bên trên. Thẩm Long xuất ra một cái 36 tầng tế đàn. Cái này tế đàn chính là chính mình nguyên bản tế đàn một cái phân thân. Phía trên bám vào hồng hoang vũ trụ anh linh. Thẩm Long đối với tế đàn quát, thần giới vũ trụ, chính trước khi lâm nạn. Bất quá chính là các ngươi mở ra thân thủ cơ hội. Ta muốn tại thần giới Đông Phương thành lập thiên đình, chính là lúc dùng người. Hướng các ngươi chân quý, thanh âm của hắn xuyên thấu qua huyền diệu gợn sóng, đem thần giới tình huống đều chui vào tế đàn, đầu nhập những cái kia thần hồn, để bọn hắn mình làm ra lựa chọn. Tế đàn ong ong một trận run rẩy, lập tức một điếu thuốc lá mây bức tranh từ tế đàn lên cao lên, lập tức phóng tới những cái kia vận mệnh chi võng. Thẩm Long xem xét, tổng cộng không sai biệt lắm có được 1/10. Thẩm Long coi như hài lòng, nhìn xem những cái kia thần hồn, mặc kệ các ngươi là kẻ đầu cơ vẫn là thật lòng thực lòng, từ nay về sau, mặc kệ là chính là tà, là tốt là xấu, cùng ta không có chút nào nhân quả. Chúc chư quân đi tốt. Những cái kia thần hồn hóa thành kết tinh, rơi vào vận mệnh chi võng bên trên, tựa như nhiễm bắt được con mồi, để bọn hắn tránh thoát không được. Đương nhiên, từ nay về sau, bọn hắn cũng chính là thần giới một thành viên, không thể tách rời. Hồ Điệp Nữ chớp động lên cánh, cái kia vận mệnh chi võng vẫn như cũ hiển hóa. Thần giới chúng sinh lúc này 9 thành sinh linh đều đã tà ma hóa. Vận mệnh này dệt lưới, để bọn hắn nhìn thấy chính mình kết cục. Bọn hắn sợ hãi, 72 ma thần trụ ngẩng đầu nhìn lên trời, từng cái lông mày trầm tư, ánh mắt hoảng hốt, không quyết định chắc chắn được. Bao ngẩng đầu nhìn, trong miệng nỉ non nói, các nàng giống như từ bỏ đối với vận mệnh trưởng khống, đây rốt cuộc là vì cái gì? Amon ha ha cười nói, không có vận mệnh che chở, các nàng sớm tối đều muốn cột lên ma thần trụ. Hơn nữa chúng ta có thể không chút kiêng kỵ rút ra thế giới này bản nguyên. Đến lúc đó vận mệnh chi đạo cũng biết rút ra một ít. Cái khác ma thần nhìn xem Amon, không nói gì, đều lâm vào trầm tư. Lập tức lại nhìn về phía lão đại, lão nhị cùng lão tam. Bọn hắn là 72 ma thần trụ khôi thủ. Mà tại 72 ma thần trụ trừng mắt vận mệnh chi võng thời điểm, Thẩm Long cũng là làm ra một bước cuối cùng thời điểm. Hắn mãnh hừ một tiếng, toàn thân cao thấp từng đầu đại đạo toát ra. Kim chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, Lôi đình đại đạo, tịnh hóa đại đạo, độ hóa đại đạo, đấu chiến đại đạo vân. Vân, trong nháy mắt mấy vạn đại đạo từ trên trời giáng xuống. Sau đó tại hư không va chạm hóa thành vô số pháp tắc. Cùng thần giới đại đạo pháp tắc xen lẫn, rơi vào thần giới các nơi, tự hành diễn hóa thành từng cái cấm địa, tuyệt địa, truyền thừa cùng pháp bảo. 72 ma thần trụ nhìn thấy cái này, sắc mặt đại biến, đột nhiên 72 ma thần trụ chống trời đạp đất, hóa thành một cái lồng giam, muốn đem toàn bộ đại đạo truyền thừa thu lại. Thế nhưng là Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, hắn toàn bộ ý chí giá lâm vận mệnh chi võng, lập tức đầu nhập trong đó. Hư không hóa sinh một cái vàng óng ánh ánh mắt, trừng mắt thương sinh. Thẩm Long vốn là vậy hồng hoang vũ trụ thương thiên, hơn nữa hắn có việc siêu thoát giả, đối với vận mệnh lý giải, hoàn toàn có thể giả mạo thần giới thương thiên thiên đạo. Cái kia ánh mắt vừa xuất hiện, thứ 12 ma thần kinh hãi, lập tức nhìn thấy ánh mắt suy yếu, thở phào một cái. Thẩm Long không muốn đem bọn hắn làm cho gấp, trực tiếp tự bảo cái kia 35 thánh tôn. Bọn hắn chết việc nhỏ, nhưng là cuối cùng hình thành hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ có thể để thần giới đánh về nguyên hình. Chỉ có một cái gà mờ thánh tôn, cũng chính là vận mệnh tam nữ thần chống đỡ bãi. Nếu là kém một chút, thế giới này cũng liền phá hủy. Hơn nữa cái này cũng không phù hợp Thẩm Long lợi ích. Không đề cập tới phải bắt được những thứ này 72 ma thần. Vẻn vẹn vừa rồi những cái này hồng hoang anh linh cũng còn không có cách mạng thành công đâu. Ta muốn các ngươi thương mà không chết, đau nhức cũng vui sướng. Chấm ngoặc kép, cái kia kim sắc ánh mắt trực tiếp rơi xuống một vệt thần quang, mang toàn bộ thiên địa nguyên khí, 3000 đại đạo uy áp. Oanh một tiếng, 72 ma thần trụ tạo thành lao ngục trực tiếp bị đánh nát. Sau đó nhìn thấy cái kia 72 ma thần chủ, đều hoặc nhiều hoặc ít, sinh ra khe hở, 72 ma thần chủ khủng hoảng, bao nhìn xem con mắt vàng kim, tỉnh táo quát to một tiếng nói, cái này, có lẽ là hắn một kích cuối cùng. Cái khác ma thần nhìn xem, cái kia kim sắc ánh mắt lúc này hiện đầy khe hở, lung lay sắp đổ. Tựa như sau một khắc liền muốn không chịu nổi, đều là đại hỉ, một lần nữa tổ chức 72 cái ma thần trụ pháp trận. Muốn đối với bầu trời oanh bên trên một cái, một đầu màu đen cột sáng, xông thẳng tới chân trời, muốn tách ra con mắt vàng. Thế nhưng là đột nhiên, con mắt vàng kim tựa như quyết tuyệt, oanh một tiếng vỡ vụn, trực tiếp hóa thành màu vàng bột phấn. Thẩm Long hét lớn một tiếng, 12 kim tôn, bản tôn không tiện ra mặt, lần này liền ta cầu các ngươi rồi, thủ hộ mồi lửa, chậm chậm mưu toan, ta đã đả thương bọn hắn muốn chữa thương, cần thời gian nhất định, cho nên các ngươi không sai biệt lắm còn có 5000 năm. 5000 năm về sau, bọn hắn có lẽ thật sự có thể luyện hóa 35 vị thánh tôn. Sau đó ra vào tự do, khi đó chúng ta liền bị động, bất quá mặc kệ chuyện của các ngươi, nhiệm vụ của các ngươi, chính là bảo hộ mồi lửa, ta đã đem các ngươi mệnh cách, ngắn ngủi cùng thần giới tương liên, thông qua vận mệnh chi võng, các ngươi hiện tại chính là thần giới thánh tôn, nhanh đi xuống đi. Thẩm Long khoát khoát tay, 12 kim tôn đối với Thẩm Long bái một cái. Lập tức một bước ra, từ con mắt vàng vỡ vụn bột phấn bên trong sống lại, hóa thành thập nhị kim nhân, đứng ở đại địa, hét lớn một tiếng, chiến. Âm môn đột nhiên nhìn thấy 12 cái kim nhân từ cái kia con mắt vàng bên trong xuất hiện, vừa rồi đánh nát con mắt vàng cái chủng loại kia hưng phấn, lúc này bị dội tát, lập tức chính là kinh hãi, cái này... Cái này tựa như là thánh tôn, làm sao có thể? Bao đóng băng nhìn xem chân trời, bỗng nhiên mọc lên 12 đạo ánh sáng vàng. Đây là 12 đầu đại đạo, bọn hắn là thế giới này thánh tôn không có sai, những thứ này chẳng lẽ là ẩn tàng chiến lược? Vasago lông mày trầm tư, bọn hắn là sau cùng át chủ bài sao? Trong lòng ta lo nghĩ cùng bất an, càng phát ra nghiêm trọng. Chúng ma thần nghe, đều là âm thầm giật mình, lập tức lại nhìn cái kia thập nhị kim nhân, bao nhàn nhạt nói một câu. Chúng ta đi qua 36 cái, thăm dò sâu cạn sâu cạn. Vừa dứt lời, bọn hắn ma thần trụ cùng 36 tôn ma thần đều biến mất. Lần này đi, vẫn là vị trí thứ 36. Bao dẫn theo, xuyên thẳng qua hư không. 12 kim tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều là một quyền oanh kích hư không, đem bọn hắn từ trong hư không đánh ra tới. Lập tức không có chút nào ngừng, không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp khai chiến. 12 kim tôn tu luyện hộ pháp thần thông, vốn là vậy giỏi về chiến đấu, hơn nữa giỏi về hợp chiến chi thuật, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 36 vị ma thần đầu tiên bị oanh kích, sau đó lại là liên tiếp quyền đấm cước đá. Bọn hắn đem tế đàn thả ra ngăn cản, bao làm thủ lĩnh, đương nhiên là mạnh nhất, một tay cầm chùy, một tay cầm lôi cầu, cùng kim tôn vật lộn, mà hắn đánh một vị kim tôn, cũng là trong tay một thanh cự chùy, lôi công chùy, trên thân bộc phát lôi điện, hai vị chùy nện nổ thanh âm, từng tiếng điếc tai, chấn động đến bầu trời mây đen hội tụ, đại địa địa hỏa câu lên, bao trong lòng chấn kinh. Quay đầu nhìn thoáng qua những huynh đệ kia, lúc này tức thì bị đè lên đánh, 12 kim tôn đều là thánh tôn đỉnh phong tồn tại, mà 72 ma thần trụ mặc dù xú danh chiêu, nhưng là tu vi càng thêm ỷ lại cái này 72 cây cột liên hợp lại lực lượng, cho nên túy không kịp đề phòng, trực tiếp liền bi ai, đặc biệt là Amon, gia hỏa này giống như đặc biệt muốn ăn đòn. Bị 12 kim tôn nhìn xem không vừa mắt, ngọn lửa kia từng đạo rơi xuống, cái này Amon đột nhiên hóa thành đầu sói, đầu ngược lại là không chút, chính là đuôi bên trên, giấy lên lửa lớn rừng rực. Ngay tại Amon giận dữ, phấn khởi phản kích thời điểm, cái ót gặp được một cây gậy, bịch một tiếng, bị đánh muộn côn, giữa sân hỗn loạn tưng bừng. 36 ma thần bị 12 kim tôn đè lên đánh. Nhưng là 72 ma thần trụ cũng không phải nói đùa. Bọn hắn đấu chiến kinh nghiệm cũng là phi thường phong phú. Bọn hắn trong chốc lát, liền rút đi lập tức hợp lại cùng nhau, xen lẫn thành một cái trận thế. Cùng 12 kim tôn giằng co, 12 kim tôn vậy dừng lại, hét lớn một tiếng đối với đối diện gào thét. Bao nhìn xem 12 kim tôn, đột nhiên mặt liền biến sắc nói, cái này giống như không phải thần giới thần, mà là khôi lỗi thành đạo, khôi lỗi thành đạo, đám người kinh hãi, khôi lỗi thành đạo phi thường gian nan, lập tức 12 kim tôn nhìn lại, quả nhiên là dạng này, trách không được, lúc đầu trong thế giới này chỉ có 36 vị thánh tôn. Đều tính toán thật tốt địa, làm sao có thêm ra 12 vị, không nghĩ tới là luyện chế khôi lỗi thành đạo, bị ẩn giấu đi, đây là sau cùng thủ đoạn, quả nhiên bất phàm, thực lực đều là thánh tôn đỉnh phong, chúng ta túy không kịp đề phòng đều bị thua thiệt. Bao hừ lạnh một tiếng nhìn Amon một chút, lập tức nói ra, chúng ta trước tiên lui đi, xem bọn hắn muốn làm thế nào. Hiện tại tăng thêm cái kia 3 vị từ bỏ vận mệnh chi võng cô nàng, đã coi như là bản sự ra hết, chúng ta tính toán một phen, chưa chắc không thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhìn xem 72 ma thần trụ đối với 12 kim tôn thái độ, Thẩm Long thở phào một hơi, lập tức cười một tiếng nói, thực lực cường đại, làm chuyện gì đều thuận lợi rất nhiều. Nhớ năm đó Thượng Đế xâm lấn ta Hồng Hoang vũ trụ, thật sự là bị áp chế thấu bất quá, loại kia cảm thụ đến bây giờ còn tại, không dám quên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,